Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 140, chương 813, khó mà chấp nhận. Hiện tại thì thấy sắc mặt của hắn vô cùng nặng nề, thật ra còn có chút thú vị. Rõ ràng chỉ cần vài lần công kích ngắn ngủi, hắn đã có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ ba người chúng tôi. Hắn đương nhiên không muốn chết. Lúc này nếu còn không nghiêm túc, có lẽ thật sự chỉ còn lại là một con đường chết mà thôi. Công kích trong tay của tôi không ngừng rơi xuống người hắn, ấn hỗn độn, lòng dù bát hoang quyền. Thân người của tôi lập tức tiếp cận hắn, há to miệng. Một tiếng rồng ngâm truyền ra từ sâu trong yết hầu. Ngay sau đó là khí mùi khủng bố toát ra, bay thẳng lên trên không trung. Mục tiêu chính là nơi sâu trong thần hồn của gã huyết ma tôn. Có lẽ hắn chưa từng gặp qua công kích của sóng âm. Lúc này thì bỗng dưng ngây người ra trong giây lát. Trường kiếm ở trong tay đế tân đã ngưng tụ thành một thanh kiếm cự, đâm mạnh lên trên người của huyết ma tôn. Chờ tới khi hắn phản ứng lại, thanh cự kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn trực tiếp dùng hai tay cầm chặt cự kiếm, lập tức cả người bay ngược ra đằng sau. Sau đó tay của ma thần Sivu giơ cao lên hai cây búa của hình thiên, bổ xuống người của huyết ma tôn từ đằng sau lưng. Khí thế khủng bố hoàn toàn bùng nổ, sắc mặt của Trúc Tổng Ngưng tái nhợt. Rõ ràng là cô ấy đã thúc giục hết sức năng lượng trên người của thân hình ma thần Sivu. Gã huyết ma tôn cảm nhận được cơn kình phong ngay sau lưng, hắn đương nhiên cũng không dám chậm trễ. Nhưng lúc này, cho dù hắn không chậm trễ thì hai tay vẫn khó chống lại được bốn tay. Hiện tại thì hắn đã bị hai cây chiến búa kia chém trúng. Lớp phòng ngự ngưng tụ bằng huyết ma khí ở trên thân hình hắn đã bị đánh tan. Thế vậy cả người tôi lao lên, rồi trong tay của đạo thân nắm chặt cái cối hỗn độn. Trong cối hỗn độn mang theo luồng khí thế hủy diệt đất trời, bay tới mà đè xuống người hắn. Một tiếng nổ truyền ra, trên đầu của huyết ma tôn xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn. Thậm chí ngay cả cái sừng cũng đã bị cối hỗn độn kia đập gãy. Huyết ma tôn lùi nhanh ra sau, máu tươi không ngừng phun ra khỏi miệng. Vào thời điểm này, ngươi còn muốn trốn? Đột nhiên, cối xay trắng đen trên bầu trời lập tức đè xuống. Đây là cối xay đại đạo. Lần này thì lực đại đạo đã ngăn cản thân hình hắn bay vào giữa. Lại nói, tôi cảm thấy gã huyết ma tôn này thậm chí còn không mạnh bằng gã bộ tộc công thị. Tôi cũng không biết có phải là người này vừa đột phá lên huyết ma tôn hay không, hay là vì sao. Dù sao thì cũng dễ giết hơn gã ở bộ tộc công thị. Cối xay đại đạo đè xuống, tiền bối đế tần lại ra tay. Thân hình lóe qua, ba thanh kiếm sắc bén bay lơ lửng trên lòng bàn tay của ngài ấy. Sau đó thì bay tức chăm trước mặt của huyết ma tôn, đâm về hướng trái tim, yết hầu và cả phần đầu. Phốc phốc phốc, liên tục những âm thanh trầm đục truyền ra. Lúc này tôi cũng nhìn thấy huyết ma tôn đã bị kiếm đâm xuyên thấu, chết nhăn răng. Tôi thở hắt ra một hơi, lòng tôi thầm nghĩ, huyết ma tôn cũng không có giết như trong tưởng tượng. Đồng thời thì huyết ma tôn đang chiến đấu với cái nhiếp cũng đã nhận ra tình hình ở bên này. Sau đó khí mùi trên người hắn giống như là đang nổ mạnh. Không, Đồng Trình, đệ đệ của ta. Tiếng than khóc vang lên. Nghe thấy vậy tôi cũng đã biết, hóa ra gã này là huynh đệ ruột thịt. Cả hai đều là cảnh giới huyết ma tôn, cũng không tồi. Nhưng đáng tiếc rồi. Tôi nhìn về phía đế tân tiền bối, còn có Trúc Tập Ngưng. Nếu đệ đệ hắn đều đi rồi, chúng tôi không lý gì mà không tiến bọn chúng đi cùng nhau. Ba người chúng tôi gần như không chần chừ, nhất trí ý kiến, sau đó lao đến vị trí của tiền bối cái nhiếp. Sau đó chúng tôi vây quanh bên kia, công kích đập thẳng lên trên người hắn. Lần này cộng thêm ba người chúng tôi, huyết ma tôn đã bị kiếm khí của tiền bối cái nhiếp đả thương. Bởi vì hắn không thể đồng thời đối mặt với vây công của bốn người chúng tôi. Thấy vậy, ánh mắt của hắn lóe qua tia tàn nhẫn, nhưng lại muốn chuồn, trực tiếp lao lên trên không trung. Tiền bối cái nhiếp hình như đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời không biết từ khi nào đã xuất hiện một tầng kiếm khí cực kỳ khủng bố, sau đó bao phủ quanh người của hắn. Muốn đi? Ngươi hỏi qua ta chưa? Tiền bối cái nhiếp nhàn nhạt nói. Trên trường kiếm trong tay ngài ấy nở rộ ra kiếm quang lóng lánh. Kiếm quang bao phủ lấy cả Huyết Ma Tôn vào trong giữa. Thực lực của tiền bối cái nhiếp rất mạnh. Lúc trước ngài ấy cũng đã không rơi vào trong thế hạ phong. Hiện tại chúng tôi ít nhiều cũng đã giúp ngài ấy hãm chân của Huyết Ma Tôn. Người này bị ép tới đường cùng, cho nên có rất nhiều vết thương đã bị kiếm chém vô cùng dữ tợn. Vết thương nhìn cực kỳ vuông vức. Đây mới là dấu vết của cường giả kiếm đạo chân chính. Vết thương trên người hắn giống hệt như là hàng mỹ nghệ. Nhưng mà lúc này tôi lại cảm giác được trong kiếm canh có một luồng khí cực kỳ cuồng bạo đang nổi lên. Nhận thấy luồng khí này, thân người của tôi lùi nhanh ra sau, đồng thời hét lớn: "Cẩn thận, người này sắp tự bạo!" Sau tiếng quát của tôi, các thân ảnh nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, ở trên không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Huyết khí cuồn cuộn ở trên không trung kia giống như là một đám mây nấm, nhìn cực kỳ yêu dị. Bên trong ẩn chứa năng lượng tự bạo của Huyết Ma Tôn. Cho dù là ai, kể cả là tiền bối cái nhiếp, đều không dám sở ý. Nếu như bị thứ này bắn trúng, kẻ mạnh đồng đẳng cấp chỉ sợ đều phải vứt bỏ nửa cái mạng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Không! Đồng đường lúc nào cũng chú ý trận đấu bên trên không trung, đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết. Hắn thậm chí còn không bị thương, nhưng cục diện như vậy còn khó chấp nhận hơn là bản thân hắn bị thương. Đúng là như vậy, người kia đã là một màn trước mắt đã bị tà kích. Phải biết rằng bộ lạc đồng thị dẫn tới hai gã Huyết Ma Tôn, nhưng lại nhận kết quả như vậy. Huyết Ma Tôn thứ hai chỉ vừa mới đột phá, nhưng dù là vậy, bọn chúng muốn tiêu diệt được Tương Long thì gần như là chuyện dễ trở như lòng bàn tay. Nhưng trong lòng đã xuất hiện biến cố. Thằng danh đáng chết kia rốt cuộc là quái vật chui ra từ phương nào? Vì sao cho tới tận bây giờ vẫn đều chưa nghe nói qua có một nhân vật số 1 như vậy tại tồn tại? Nhưng nó không chỉ lôi ra rất nhiều Huyết Ma Vương đi vào trong nơi nào đó, mà cuối cùng còn liên hợp với các người khác mà giết chết một Huyết Ma Tôn. Đối với đồng đường mà nói, đây là một câu chuyện khó có thể mà chấp nhận. Hắn không bị thương, nhưng còn khó chịu hơn cả chết. Bởi vì gần hơn 30 Huyết Ma Vương hắn đưa đến, hiện tại chỉ còn lại không đủ 10 tên, vẫn đang kiên trì chiến đấu. Cục diện chiến đấu như thế này gần như có một con đường chết để đi. Cũng là nói, chiến đấu tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Lòng Thụ Quốc, có thể nói cho ta biết tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Nó rốt cuộc là ai? Ánh mắt của đồng đường tuyệt vọng. Hắn đã hoàn toàn chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng hắn không cam lòng. Hắn muốn biết người biến tất cả mọi chuyện này thành ra như thế này đó là ai. Long Thụ Quốc nhìn đồng đường thản nhiên nói: "Ta chỉ biết cậu ta hình như thăng thiên từ giới nhân gian giới, tên là Lý Nhất Lượng. Những cái khác ta cũng không biết." Long Thủ Quốc thật ra không nói dối, những gì ông ta nói đều là thật, bởi vì ông ta hiểu rất ít về Lý Nhất Lượng. Điểm duy nhất khiến cho ông ta kinh ngạc đó chính là cậu bé có quen cái nhiếp. Phải biết rằng cái nhiếp là kẻ mạnh thăng thiên từ giới hạ giới hiếm có. Tuy rằng thăng thiên, nhưng thực lực của hắn bất cứ kẻ nào ở trong thần giới cũng không dám khinh thường. Thậm chí trong một vài năm, tu vi của hắn đang tăng lên, đồng thời trong lúc chiến đấu với Huyết Ma tộc còn lập được rất nhiều chiến công hiển hách. Hạ giới? Lại nói hạ giới không phải đã không thể trảm đạo rồi sao? Vì sao vẫn còn kẻ mạnh như vậy mà thăng thiên? Đây là chỗ mà Long Thụ Quốc cực kỳ khó hiểu. Có lẽ đây chính là biến cố. Nếu hạ giới thực sự lại có thêm nhiều thiên tài đến như thế, nói không chừng còn có thể trợ giúp rất nhiều để chống lại Huyết Ma tộc. Chương 814: Di tích chư thần. Tiếp theo là đến lúc thu dọn chiến trường. Lần nào bộ lạc đồng thị lúc tới cũng náo nhiệt ồn ào, nhưng cuối cùng cũng may đã hóa giải được nguy hiểm cho thành Tương Long, thậm chí tiêu diệt cả hai Huyết Ma Tôn của đối phương, coi như cũng là một cuộc chiến hoàn toàn thắng. Có điều bên này cũng có thương vong, nhưng trên chiến trường chuyện này là không thể tránh né, cho nên tình huống hiện tại chỉ có thể nói thắng lợi đã thuộc về bên chúng tôi. Giải trừ an nguy thành Tương Long xong xuôi, tôi thở vào nhẹ nhõm. Thời gian kế tiếp, cả thành Tương Long tiến vào trong trạng thái tù dưỡng. Bên Huyết Ma tộc có lẽ đã tổn thất trầm trọng. Dù sao thì Huyết Ma Tôn cũng không phải là nói hy sinh là hy sinh ngay. Cho dù là Huyết Ma tộc cũng cần phải không ít thời gian mới có thể cân bằng lại. Mà tôi lại bị tiền bối cánh nhiếp gọi vào trong động phủ. Kế tiếp, ngươi muốn đi tìm ông nội ngươi. Tiền bối cái nhiếp nhìn tôi hỏi. Đúng là tôi muốn tìm tung tích của ông nội, nhưng hiện tại chính xác mà nói là vẫn chưa có phương hướng, chỉ có thể đi tới từng thành trì tiếp theo. Đây là biện pháp cuối cùng rồi. Dù sao tôi cũng không liên lạc được với ông nội, bố tôi cũng không nói. Từ sau khi ông nội đến thần giới đã cắt đứt liên lạc với tất cả, cho nên hiện tại ông ấy cũng không thể liên lạc được với ông nội. Cái tiền bối, không biết ngài có thể cung cấp cho tôi một ít manh mối hay không? Tôi nhìn tiền bối cái nhiếp, ngài ấy đã ở trong thần giới nhiều năm như vậy, nếu không có chút tin tức gì thì khả năng thật sự quá nhỏ. Nói thật, nếu đổi lại là trước kia, có lẽ ta đã rất nhiều cách. Nhưng tình huống hiện tại thì lại khác. Bởi vì chiến tranh, rất nhiều hệ thống tình báo đều đã bị chặt đứt. Có điều ông nội ngươi là người có bản lĩnh, chắc hẳn không có việc gì đâu. Nếu ngươi thật sự muốn tìm ông ấy, vậy ta khuyên ngươi nên đi thẳng tới thiên vực trung ương. Nơi đó mới là nơi hội tụ nhiều lực lượng lớn mạnh nhất của chống lại huyết ma tộc. Những thành trì này cũng chẳng qua chỉ đánh đấm vớ vẩn mà thôi, cho nên ở đó có lẽ người sẽ tìm được một ít tin tức về ông nội mình. Nghe tiền bối cái nhiếp nói xong, lòng tôi hơi vui mừng. Chỉ cần có tin tức về ông nội như vậy là đã tốt rồi, tất cả như vậy là đã đủ. Dạ, đa tạ tiền bối. Tôi nhìn cái nhiếp nói lời cảm tạ. Có điều lúc này tiền bối cái nhiếp lại khẽ cau mày lên tiếng nói. Nói cho người một chuyện, cũng không có gì. Ta cảm thấy cần phải nói với người một chút. Nếu người muốn tới thiên vực trung ương, có lẽ thực lực phải hoàn toàn lên đến nhị đạo trọng thân thì mới có thể đi được. Bởi vì sao, với nơi khác, nơi đó nguy hiểm hơn rất nhiều. Lúc nào cũng có thể xảy ra những lần tấn công ác liệt của huyết ma tôn. Hơn nữa, ta còn đạt được một tin tức đáng tin cậy. Khoảng thời gian trước, di tích chư thần hình như sắp bị mở ra. Đến lúc đó, có lẽ sẽ hoàn toàn nổ ra cuộc chiến giữa loài người và huyết ma tộc, mà còn là cuộc chiến cuối cùng. Nhìn sắc mặt nặng nề của tiền bối cái nhiếp, lòng tôi hơi chấn động. Di tích chư thần, tôi cũng không biết nói đó là cái nơi như thế nào, nhưng mà lúc này tôi đương nhiên cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc. Tiền bối, di tích chư thần này là nơi nào? Tôi hỏi cái nhiếp tiền bối. Di tích chư thần nghe tên đã cảm thấy cực kỳ ghê người. Vì cái gì mà phải dùng danh từ chư thần? Điểm này khiến cho tôi có chút khó hiểu. Lúc này tiền bối cái nhiếp thở dài một tiếng, sau đó nhìn tôi hỏi lại. Chẳng lẽ người không tò mò chư thần thời thượng cổ đều đã đi đâu hay sao? Phải biết rằng đó là vô số kẻ mạnh. Đối mặt với câu hỏi của tiền bối cái nhiếp, tôi hơi kinh hãi. Đúng vậy, thượng cổ có rất nhiều người tài ba đều đã đi đâu hết. Phải biết rằng sau khi thăng thiên lên thần giới, chỉ cần không phải bị đánh chết thì có lẽ tuổi thọ sẽ rất dài. Đến ngay cả tiền bối đế tân đều đã sống mấy ngàn năm. Tôi không tin là cường giả thời thượng cổ không có ưu đãi này. Tôi lặng lặng nhìn cái nhiếp, đợi ngày ấy nói tiếp. Thực ra chiến tranh giữa huyết ma tộc và thần giới đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, từ thượng cổ đã bắt đầu rồi. Lúc đó rất nhiều người cường giả thời cổ đại đương nhiên không kinh sợ huyết ma tộc, nhưng mãi cho đến khi huyết ma tộc xuất hiện một vị thần không ai địch nổi, chư vị thần này xuất hiện đã xoay chuyển cuộc chiến. Chư thần thượng cổ có rất nhiều người đã ngã xuống. Cuối cùng thì rất nhiều đại thần hợp lực lại, hoàn toàn trấn áp được vị thần của huyết ma tộc, mà vị trí là nằm trong di tích chư thần. Nơi đó không biết đã ngã xuống không biết bao nhiêu đại thần loài người, còn huyết ma tổ của huyết ma tộc bị phong ấn dưới di tích chư thần. Ngàn năm mở ra một lần, mà lần này sẽ có rất nhiều huyết ma tộc và tu sĩ loài người ùn ùn kéo tới. Chiến ở trong di tích chư thần xong, loài người có thể tìm được truyền thừa của chư thần thượng cổ, tăng cao thực lực bản thân, đánh chết huyết ma tộc. Còn huyết ma tộc lại muốn giải cứu huyết ma thần của bọn chúng ra khỏi di tích chư thần. Cho nên trong lúc đạt truyền thừa, loài người còn phải giải quyết đám huyết ma tộc kia. Chính xác mà nói, di tích chư thần là một nơi đất lành, nhưng cũng là một chỗ đại hung. Nếu như huyết ma thần kia không ra ngoài được thì không sao, nhưng nếu hắn ra ngoài được, căn bản không có ai có thể ngăn cản hắn. Tiếng nói của tiền bối Cái Nhiếp nặng nề, nghe vậy lòng tôi kinh hãi. Trong này không ngờ còn có nhiều chuyện như vậy. Sau đó tôi hít một hơi, nghe ý tứ của tiền bối Cái Nhiếp, di tích chư thần sẽ di chuyển theo thiên vực trung ương. Thiên vực trung ương vốn dĩ cũng là một thành trì di động rất lớn. Về phần thành trì di động rất lớn bao nhiêu thì tôi không biết, cũng chỉ có tôi đi đến đó nhìn thì mới biết được. Nhưng chuyện tiền bối Cái Nhiếp lo lắng là đúng, bởi vì nguy hiểm ở thiên vực trung ương rất lớn, cho nên ngài ấy khuyên tôi đột phá lên nhị trọng đạo thân thì mới rời khỏi thành trì Tương Long đi tới thiên vực trung ương. Căn cứ theo lời nói của Cái Nhiếp, ông nội tôi rất có thể đang ở bên trong thiên vực trung ương. Đa tạ tiền bối đã cho hay. Tôi ôm quyền nói với tiền bối Cái Nhiếp cung kính. Lúc này thì tiền bối Cái Nhiếp xua tay nói lại. Không có gì, tiểu tử ngươi cũng coi như rất hợp khẩu vị của ta. Những cái khác ta không nói nữa. Ngươi chưa đột phá lên nhị trọng đạo thân, ta cũng không yên tâm để cho ngươi rời đi. Nghe tiền bối Cái Nhiếp nói vậy, tôi gật đầu, sau đó nói. Tiền bối yên tâm, chuyện này tôi sẽ không làm cản. Thời gian tiếp theo sẽ ở lại trong thành Tương Long làm phiền Cái Nhiếp tiền bối. Đối với ý kiến của Cái Nhiếp, tôi phải tiếp thu. Không cần biết là tôi hay là ai, chỉ cần một ít thời gian nữa, tôi tự tin rằng thực lực của tiền bối Đế Tần có thể hồi lại nhị trọng đạo thân, thậm chí còn mạnh hơn. Còn về phần Trúc Tầm Ngưng, tôi tin cô ấy có thể luyện hóa được lá bùa thứ 5. Đến lúc đó, thực lực của ma thần Zivio cũng tăng lên được một chút. Vậy thì chuyện chúng tôi đi tới thiên vực trung ương cũng có phần tự tin hơn. Tiến vào trong căn phòng mà Long Phự Quốc đã sắp xếp cho mình. Ở trong phòng, tôi lập tức đi vào trong thế giới nhỏ. Bởi vì tu luyện trong thế giới nhỏ, tu hành của tôi sẽ nhanh hơn một chút. Nói trắng ra, đây là địa bàn của tôi. Tôi dặn dò mọi người qua loa vài chuyện, nói với bọn họ rằng thời gian kế tiếp có lẽ không cần phải chiến đấu, cho nên mọi người phải tranh thủ tăng lực thực lực của mình lên. Trong khoảng thời gian này, tôi cảm giác được thực lực của lão Doãn đã lên tới chảm đạo hậu kỳ. Thậm chí, thực lực của các lão tổ cũng đã tăng lên rất nhanh. Có lẽ là bởi vì bị kiềm hãm ở nhân gian giới quá lâu, cho nên đến bây giờ mới bùng phát. Tụ tập với người nhà 2-3 hôm, tôi đặt lại thời gian vào trong tu luyện. Khí hồng mông tử ở quanh thân đã không ngừng bị tôi hấp thu. Có một thân ảnh lờ mờ ngưng tụ. Màu sắc của thân ảnh có khác biệt rất lớn với đạo thân đầu tiên của tôi, bởi vì đạo thân này có màu tím. Có điều hiện tại cũng chỉ vừa mới ngưng tụ được cái khung. Muốn ngưng tụ hoàn toàn, hiển nhiên cần phải một chút thời gian nữa. Vùi đầu vào trong tu luyện khoảng hơn 2 tháng, đạo thân của tôi cũng đã trở nên chân thật hơn trong 2 tháng này. Thậm chí là ngũ quan đều đã có chút rõ ràng, giống tôi như đúc. Năng lượng trên người còn khủng bố hơn cả đạo thân huyền hoàng kia, không chỉ mấy lần. Cảm thụ được luồng năng lượng khủng bố sau lưng, ấn kết ở trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa. Sau đó thì khí hồng mông tử xung quanh giống như là không nghe theo khống chế của tôi, chen chúc chen nhau chui ra bên trong đạo thân. Một tiếng hô nhẹ vang ra từ trong thân ảnh, đất trời lập tức chấn động, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Khống chế đạo thân sau lưng tôi vung một đấm vào trong không gian. Một tiếng nổ truyền ra, tôi cảm giác được có một quyền này có thể khiến cho không gian đập dập nát. Không gian không ngừng vặn vẹo, bên trong hố tối đen sì, nhìn cực kỳ đáng sợ. Lúc này tôi đứng dậy, cảm nhận thay đổi trên người, khóe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. Cuối cùng cũng tới nhị đạo trọng thân rồi. Nhị trọng đạo thân hoàn toàn có thể đối phó với huyết ma tôn. Siết chặt nắm đấm trong tay, cảm nhận được luồng năng lượng cực kỳ thuần khiết ở trong người. Luồng năng lượng hùng hậu này đủ để nổ nát một gã huyết ma vương chỉ bằng một đấm. Đây chính là nhị trọng đạo thân. Chương 815: Đoàn người kỳ lạ. Lúc này thì tôi cảm giác nếu một mình tôi lại một lần nữa đối mặt với bất cứ ai trong huyết ma tộc đã bị chúng tôi đánh chết lúc trước, tôi đều có thể ung dung đối diện. Đây chính là chênh lệch giữa thực lực. Lúc trước ba kẻ mạnh cảnh giới nhất trọng đạo thân chúng tôi đã liên hợp ra tay, tốn rất nhiều sức mới đánh chết được một gã kia. Hiện tại thì cho dù chỉ một mình tôi tin đều có thể đánh chết một gã huyết ma tôn. Chỉ cần hắn không phải là người xuất sắc trong đám huyết ma tôn. Đồng thời tôi cảm giác được có một luồng năng lượng tàn ra từ nơi nào đó xa xôi. Cảm giác được luồng năng lượng này, lông mày của tôi khẽ nhíu lại. Màu chóng chạy tới nơi đó, tôi nhìn thấy trong một sườn cốc, thân mình của ma thần Sivir đứng thẳng. Quanh thân của ngài ấy có những cái hố cực lớn, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Có một bóng hình xinh đẹp nữa đang đứng trên vai của ma thần Sivir, đó chính là Trúc Tẩm Ngưng. Mà tôi còn thấy trong tay của Trúc Tẩm Ngưng có 5 lá bùa đỏ như máu đang bay lơ lửng trên không. Xem ra thời gian hơn 2 tháng này, Trúc Tẩm Ngưng đã thành công luyện hóa lá bùa thứ 5. Xem ra 2 tháng này thu hoạch không tồi. Tôi đi tới bên cạnh Trúc Tẩm Ngưng, nói với cô ấy. Trúc Tẩm Ngưng mỉm cười nhìn tôi nói: em cũng cảm thấy anh mạnh hơn rất nhiều. Tôi gật đầu, nói với cô ấy rằng tôi mới đột phá lên nhị trọng đạo thân. Sau đó tôi với Trúc Tẩm Ngưng cùng nhau đi tới thăm người nhà. Hoàng Tiểu Tiên đang bế quan, Hạ Mạch và Thanh Nhi đang thành công đột phá lên cảnh giới trảm đạo. Đồng thời còn có Đoàn Lang. Chính xác mà nói, những lão tổ mà tôi dẫn theo từ trong nhân gian giới hiện tại toàn bộ đã đột phá lên cảnh giới trảm đạo. Cũng là nói, hiện tại ở trong thế giới nhỏ của tôi đã có hơn 10 kẻ mạnh trong cảnh giới trảm đạo. Hiện tại thì thực lực của tôi và nhị trọng đạo thân, Trúc Tẩm Ngưng khống chế được ma thần Sivir cũng thế. Về thần tiền bối Đế Tân ở bên ngoài, tôi tin ngài ấy vẫn mạnh nhất trong đám người chúng tôi. Lúc trước tiền bối Đế Tân đã nói ngài ấy chỉ đang khôi phục lại sức mạnh, cũng không phải tu luyện, cho nên tốc độ sẽ rất nhanh. Phải biết rằng trước kia tiền bối Đế Tân là một cường giả siêu cấp, có thể chiến đấu với Hoàng Thiên. Đã hơn 2 tháng rồi, thời gian cũng đã tới, kế tiếp cũng là lúc đi tìm ông nội. Tôi nhìn 4 người con gái lên tiếng nói. Hoàng Tiểu Tiên gần đây tu luyện cực kỳ gian khổ, mắt thấy sắp lên trảm đạo điên phong. Người con gái này thực sự rất liều mạng. Lúc trước chưa bao giờ tôi thấy cô ấy liều mạng như thế. Là bởi vì khi có thực lực của cô ấy mạnh hơn trong tôi, thì trong lúc trợ giúp tôi thì đồng thời cũng không muốn tôi phải ra tay quá nhiều. Đây là tấm lòng của một người con gái. Mà hiện tại cô ấy cảm thấy tôi đã mạnh hơn rất nhiều, cũng không thể trợ giúp tôi nhiều nữa, cho nên cô ấy bắt đầu liều mạng tu luyện. Màn đêm, tôi ôm eo Hoàng Tiểu Tiên nói: em không cần phải liều mạng như vậy. Các em ở bên cạnh anh đã rất hài lòng rồi. Nghe tôi nói vậy, Hoàng Tiểu Tiên không trả lời ngay. Trầm ngâm một hồi lâu, cô ấy mới lên tiếng: đó là suy nghĩ của anh. Còn suy nghĩ của em là không muốn để cho anh chiến đấu một mình. Mặc kệ là em gái Trúc Tẩm Ngưng hay là em gái Hạ Mạch và Thanh Nhi, suy nghĩ của chúng em đều giống nhau. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy, suy nghĩ của tôi và các cô ấy nhất định khác biệt rất lớn. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Hiện tại thì tôi biết không thể nào tiếp tục đả kích tâm huyết của các cô ấy. Nếu muốn thay đổi, nhất định phải thay đổi hiện trạng của thế giới hiện tại. Ví dụ như khiến cho huyết ma tộc cút đi, hoặc là nói giết sạch huyết ma tộc. Nhưng mục tiêu này vẫn còn có chút khoảng cách mới hiện tại. Đi từng bước một, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng không có nghĩa là không thể thành công. Phải biết rằng lúc đối đầu với hình thiên và kháng thiên giả, tôi thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn đã ổn rồi hay sao? Ít nhất thì tôi học được không được dễ dàng buông bỏ. Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân tôi có thể đi tới tận bây giờ. 3 ngày sau, trong thành chủ phủ của thành Tương Long, tiền bối Cái Nhiếp, Long Thụ Quốc và các kẻ mạnh ở thành Tương Long đều có mặt ở đại sảnh tiễn chúng tôi lên đường. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tôi nhìn mọi người ôm quyền nói. Lúc này thì Long Thụ Quốc cũng đáp lễ với chúng tôi. Lý đạo hữu, chuyến đi này nhất định phải cẩn thận một chút. Tôi còn chưa uống rượu với cậu đâu. Hai hôm nay còn chưa có uống, chưa vui chút nào. Long Thủ Quốc cười lớn nói. Thời gian 3 ngày này, mọi người làm quen với nhau, đã uống vài chầu rượu. Nghe vậy tôi cũng lên tiếng trêu đùa. Yên tâm, nhất định nhất định. Sau đó tôi quay sang chỗ tiền bối Cái Nhiếp, khom lưng cúi đầu với ngài ấy. Tiền bối, sau này gặp lại. Nói thật, tiền bối cái nhiếp đã giúp đỡ tôi không ít. Ngày ấy vì một lời hứa hẹn, không ngại bị áp chế thực lực từ thần giới mà quay về nhân gian. Ân tình này tôi chắc chắn vĩnh viễn ghi nhớ. Cuối cùng đoàn người chúng tôi cáo biệt thành Tương Long, tay cầm bản đồ mà đi tới thiên vực trung ương. Nghe nói có rất nhiều truyền tống trận ở các thành trì nhỏ đều đã bị hủy, mà trên đường chúng tôi chỉ có thể đến các thành trì lớn mới tìm được truyền tống trận. Chúng tôi ngồi trong truyền tống trận của thành Tương Long, đến một nơi được gọi là thành Huyền Vũ. Ở đây cũng là một thành trì lớn, phe đối lập với Huyền Vũ chính là huyết ma tộc bộ lạc Trường Thị. Chúng có hai gã huyết ma tôn, tôi trực tiếp dẫn theo Trúc Cẩm Ngưng và tiền bối Đế Tân giết chết hai gã huyết ma tôn đó. Sau đó thì chúng tôi rời khỏi thành Huyết Vũ, dù sao cũng không cần thiết phải trì hoãn. Chặng đường đi tới thiên vực trung ương hình như còn có chút khoảng cách. Có điều khi đi qua ngang vài thành trì, chúng tôi đều sẽ ra tay giúp bọn họ giải quyết huyết ma tộc. Gần đây huyết ma tộc có chút rối loạn, một vùng biên giới khí đỏ trải khắp nơi. Môi trường ở đây giống hệt như luyện ngục giới, mà ở nơi này có một tòa cung điện màu đỏ nguy nga. Giữa đại điện có vài tên huyết ma tộc đang ngồi thẳng, thực lực của bọn chúng toàn bộ đều là huyết ma tôn. Trên ghế chủ vị có một gã huyết ma tộc trên người truyền ra làn khí mùi khủng bố, ngay cả đám huyết ma tôn phía dưới đều vô cùng cung kính nhìn lên đài cao, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vài bộ lạc tuyến đầu truyền đến tin tức có rất nhiều bộ lạc đã bị diệt chết, thậm chí đã ngã xuống gần 10 huyết ma tôn? Ai có thể nói cho ta biết đây là đều là ai làm? Gã huyết ma tộc ở trên ghế chủ vị đột nhiên giận dữ quát lên một tiếng. Nghe tiếng, đám huyết ma tôn ở phía dưới đều có chút sợ hãi cúi đầu. Thủ lĩnh, ta đã cho cấp dưới điều tra một chút, hành tung của nhóm người này bất định. Thời điểm xuất phát ban đầu hình như là các thành trì nhỏ, sau đó càng ngày càng lớn, cuối cùng thì còn diệt luôn cả bộ lạc Hoài Thị, sau đó là bộ lạc Công Thị, tiếp nữa là Đồng Thị ở trong lãnh thành Tương Long. Nhưng trước lúc đó, trong tin tình báo của chúng ta hoàn toàn không có tin tức gì về nhóm người này. Bọn người kia cứ như là đột nhột chui ra, lại nói cũng thật là có chút quỷ dị. Huyết ma tôn này nói xong, sắc mặt cũng có chút nghi hoặc. Lúc này thì vị thủ lĩnh ngồi trên ghế chủ vị đập tay một cái. Lập tức, ghế ngồi dưới thân hắn đã hóa thành bột mịn, mà hắn cũng đứng thẳng dậy. Phê vật! Một đám phế vật! Các người chỉ điều tra được vài chuyện đó, còn nữa thì sao? Nhóm người này có mấy người? Thực lực cụ thể ra làm sao? Thủ lĩnh hiển nhiên cực kỳ bất mãn với tin tình báo. Đúng vậy, bên mình đã chết mất vài gã huyết ma tôn, nhưng hiện tại thân phận của đối phương lại chưa tìm hiểu rõ ràng. Thủ lĩnh bớt giận. Thuộc hạ bên này điều tra được, đối phương bình thường xuất hiện chiến chỉ có 3 người, nhưng mà thực lực của 3 người này đều là cảnh giới nhị trọng đạo thân, hơn nữa còn mạnh hơn cả nhị trọng đạo thân bình thường rất là nhiều. Nhưng mà kỳ quái chính là mấy tháng trước, lúc bọn chúng mới xuất hiện, thực lực chỉ mới là cảnh giới trảm đạo sơ kỳ. Chuyện này ta bắt đầu bắt một tu sĩ loài người để chứng thực, cũng là nói thực lực của bọn họ rất có thể là vừa chiến đấu vừa tu luyện trong mấy tháng này đấy ạ. Gã huyết ma tôn nói xong, cả đại sảnh rơi vào trong tĩnh lặng. Phải biết rằng tốc độ thế này còn vượt qua cả huyết ma tộc. Chương 816 Sát ý. Lúc này thì trong đại điện có thể cảm nhận được rõ gã huyết ma tộc trên ghế chủ vị kia đang tức giận, cho nên không có ai muốn đi đâm đầu vào rủi ro, quỳ lạy ở trên nền đất, thở cũng không dám thở mạnh. Văn Đào, trong vòng một tháng ta muốn nghe thấy tin tức của đám người kia đang mất mạng, bằng không mang đầu đến gặp ta. Tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên trong đại điện. Một thân ảnh quỳ rạp xuống bỗng nhiên run lên bần bật, trong lòng lại thầm nghĩ còn mẹ nó đen đủi thật mà. Má nó, nhiều người như thế này vì sao lại phải chọn hắn đi làm cái chuyện đó cơ chứ? Nghe đồn đám người này có thể sống sót qua nhiều trận đấu như thế, đương nhiên là có lợi hại. Nếu có thể giải giết được đương nhiên là chuyện tốt, cơ mà kỳ hạn một tháng thì có chút gầy gò. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sắp xếp của bên trên cũng nhất định phải hoàn thành. Dạ vâng thưa thủ lĩnh, thuộc hạ nhất định sẽ mang đầu của người kia đến gặp ngài. Không còn biện pháp, hiện tại thì mặc kệ là ai có thể hoàn thành hay không, đều phải cam đoan có thể hoàn thành. Lúc này ở bên trong đại điện lại truyền đến tiếng nói. Đám người còn lại cố gắng trợ giúp Văn Đào. Trải qua hơn 10 ngày, chúng tôi đến một thành trì có tên là Thành Phong Vũ. Thành trì này lớn hơn thành Tương Long. Bên trong thành trì tôi còn cảm nhận được có một vài luồng khí cường hãn. Bên trong thành trì tôi còn cảm nhận được có một vài luồng khí cường hãn. Trong thành trì ít nhất phải có 5 kẻ mạnh ở trong cảnh giới nhị trọng đạo thân, thậm chí còn không phải là nhị trọng đạo thân bình thường, có khả năng có thực lực nhị trọng đạo thân hậu kỳ. Xem ra càng tiếp cận thiên vực trung ương thì lực lượng bảo hộ trong các thành trì lại càng lớn mạnh. Điểm này đủ để chứng minh. Sau khi tới Thành Phong Vũ, chúng tôi tạm thời nghỉ lại, chuẩn bị tìm hiểu một chút tình hình ở trong này, sau đó lại tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bởi vì dựa vào theo tin tức của chúng tôi đã nhận được, ở trong thành trì phía sau của Thành Phong Vũ cũng không có truyền tống trận, lực lượng bảo hộ ở nơi này đều lớn mạnh, vậy thì công kích của đám hoắt huyết ma tộc kia đương nhiên cũng càng mạnh mẽ hơn. Truyền tống trận của thành trì này và của thành trì tiếp theo hình như đã bị huyết ma tộc cố ý phá hủy, cho nên không thể nào sử dụng, chỉ có thể bay qua. Mà nếu như bay qua, từ đây đến thành trì tiếp theo cần thời gian hơn 3 ngày. Đi được một ngày, tôi đã thăm dò được giữa đường rất có khả năng sẽ bị huyết ma tộc vây giết, cho nên cứ cách 3 ngày lại được đội đi buôn của các người khác hộ tống đến thành trì tiếp theo. Dù sao thì có rất nhiều tài nguyên phải dùng chung. Bên trong đội ngũ hộ tống đều có một kẻ mạnh ở cảnh giới nhị trọng đạo thân, đủ để chứng minh rằng Thành Phong Vũ rất coi trọng việc hộ tống. Nếu trên đường bị đột kích, tình huống nghiêm trọng sẽ lập tức truyền tín hiệu, đến lúc đó người ở bên này có thể tới trợ giúp. Tiền bối, tôi đi tìm hiểu một chút. 2 ngày sau Thành Phong Vũ sẽ có một đội buôn đi tới thành trì tiếp theo, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cùng, cùng tương đối là an toàn hơn một chút. Tới khách điếm, tôi nói với Đế Tân. Đế Tân gật đầu, ngài ấy không có ý kiến gì với việc bao giờ sẽ đi tiếp. Dù sao thì thời gian rảnh, ngài ấy cũng sẽ tu luyện. Lên đường, chỉ cần tôi nói một tiếng là được. Thời gian 2 ngày rất nhanh đã trôi qua. Tôi vào trong khách điếm, nói với tiền bối Đế Tân một tiếng, rồi cùng với đội buôn đi tiếp. Đối với mọi người đều có lợi. Nếu đội buôn gặp nguy hiểm, chúng tôi có thể trợ giúp. Mà bình thường thì đi theo đội buôn, cho dù huyết ma tôn có muốn động thủ cũng phải kiêng kỵ một chút. Chỉ cần là đội buôn là sẽ có cường giả đi theo. Dọc đường đi, chúng tôi trò chuyện với người dẫn đội, hắn tên là Chu Trường Vu. Đồng thời chúng tôi cũng hỏi thăm về thành trì tiếp theo. Thành trì tiếp theo tên là Thành Lục Nguyên. Sau khi tới Thành Lục Nguyên, khoảng cách với thiên vực trung ương cũng chỉ còn 3 cái thành trì nữa. Quan trọng là trong 3 thành trì này đều có truyền tống trận, cho nên chỉ cần tới được Thành Lục Nguyên, chúng tôi cũng gần như là gần đến thiên vực trung ương hơn một bước. Chư vị cẩn thận một chút, nâng cao tinh thần, phía trước chính là hẻm núi tối tăm. Chu Trường Vu nhắc nhở cả đội. Nghe vậy lòng tôi hơi trầm xuống, bởi vì thời điểm lúc trước tôi đã biết một chút tình hình ở trong hẻm núi tối tăm. Nơi này vốn là một tòa thành trì nhỏ, hơn nữa tứ phương còn có núi vây quanh. Trong một cuộc đại chiến với huyết ma tộc, cả thành trì đã bị hủy diệt. Cũng may mà thương vong không lớn, bởi vì nhiều người đã lùi về trong Thành Phong Vũ. Thành trì này cũng là một nơi cực kỳ thuận lợi cho huyết ma tộc ngăn chặn đội buôn. Nâng cao tinh thần, chúng tôi chú ý trên đỉnh ngọn núi chỉ có một con đường nhỏ lộ ra ở phía giữa. Rõ ràng muốn đi qua cũng chỉ có đi qua con đường nhỏ này mà thôi. Chúng tôi theo sát đội buôn tới bên trong hẻm núi. Đột nhiên có một luồng sát khí thoát ra từ bên trong sơn cốc, sau đó những viên đá lăn xuống từ trên núi. Bởi vì mọi người đã đề cao cảnh giác, sau khi luồng khí này truyền ra, cả người của Chu Trường Vu đã nhảy lên trên không trung. Trường thương ở trong tay hắn quét ngang, vô số chân nguyên đánh sâu lên trên tảng đá trong mà đang lăn tròn xuống dưới ở xung quanh. Những tiếng vang truyền ra, đồng thời các tảng đá đã hóa thành bột mịn. Lúc này thì có vô số các thân ảnh nhảy ra từ sau núi. Cuối cùng cũng đợi được các người. Giết, giết thỏa thích cho ta. Từng tiếng cười to đã vang lên. Ngay sau đó tôi nhìn thấy một gã huyết ma tôn bay đến chỗ của Chu Trường Vu. Sau đó lại thấy mấy thân ảnh đang lao tới bên này. Những người kia không ngờ đều có thực lực là huyết ma tôn. Xem ra đám huyết ma tộc này lúc nào cũng không bao giờ từ bỏ cơ hội giết loài người. Có điều lúc này thân người tôi cũng đã phi ra, huyết kiếm thị ở trong tay liên tục quét ngang, chấm giết hai gã huyết ma vương trước mặt. Bọn chúng không chỉ có một kẻ mạnh ở cảnh giới nhị trọng đạo thân. Khi các tiếng kêu thảm thiết vang lên thì lập tức có người nhìn sang phía tôi. Đến ngay cả ánh mắt của Chu Trường Vu cũng hơi chấn động. Hiển nhiên lúc trước hắn không phát hiện ra thực lực của tôi chính là nhị trọng đạo thân. Tiền bối đế thần bên ngoài đương nhiên đã ra tay, nhưng mà thực lực ngày ấy thể hiện ra ngoài cũng không chỉ là có cảnh giới trảm đạo mà thôi. Nhưng chính lúc này tôi khẽ nhíu mày, bởi vì tôi phát hiện có một luồng sát khí đang từ từ bao phủ lên người chúng tôi. Nhận thấy tình trạng này, tôi đột nhiên cả kinh. Không đúng, chẳng lẽ sau đám người này vẫn còn có người khác? Không đợi cho tôi nghĩ nhiều, sau lưng đã có một cơn kình phong ập đến. Thế vậy tôi lập tức lùi nhanh ra ngoài. Ngay sau đó, một kiếm canh sắc bén đã chém từ trong sau lưng. Không gian đều đã bị kiếm canh chém rách, vài thân ảnh lờ mờ xuất hiện sau lưng. Nhìn thấy năm gã huyết ma tộc, đồng tử của tôi co lại, bởi vì thực lực của năm gã này đều là huyết ma tôn. Năm gã huyết ma tôn, hơn nữa tôi thậm chí còn cảm nhận được sự đe dọa từ trên năng lượng quanh người chúng. Văn Đào, sao các ngươi lại ở đây? Thấy năm người này xuất hiện, Chu Trường Vu cực kỳ bất ngờ, hình như là hắn còn quen gã cầm đầu. Đồng thời gã đang chiến đấu với Chu Trường Vu cũng xuất hiện bên cạnh năm tên huyết ma tộc. Ê, Văn đại nhân, sao người lại tới đây? Nhìn được ra thân phận của Văn Đào hình như là không đơn giản. Thấy vậy lòng tôi hơi trùng xuống. Tôi chú ý thấy ánh mắt của bọn chúng đều dồn lên trên người tôi và tiền bối đế tân. Nói cách khác, bọn chúng hình như là nhắm vào chúng tôi. Không cần chen vào, ngăn cản tên kia là được. Mục tiêu của chúng ta là tiểu tử này, hắn đã giết không ít người của chúng ta. Văn Đào liếc nhìn sang huyết ma tôn bên cạnh, lên tiếng nói. Sau đó tôi thấy Văn Đào dẫn theo bốn huyết ma tôn cùng đi tới chỗ chúng tôi. Lúc này thì tiền bối đế tân xuất hiện bên cạnh, khẽ nói với tôi. Tên cầm đầu giao lại cho ta, những tên còn lại có lẽ người phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe tiền bối đế tân nói vậy, lòng tôi hơi trầm xuống. Chương 817, vây giết nhắm vào tôi. Tôi không cho rằng tiền bối đế tân giao lại nhiệm vụ khó cho tôi, bởi vì tôi cảm nhận thấy rõ người tên là Văn Đao khủng bố cỡ nào. Thực lực của hắn đã tiếp cận đến huyết ma tôn hậu kỳ, thậm chí nói không chừng còn có thể là đã tới hậu kỳ rồi. Tiền bối đế tần chủ động nhận nhiệm vụ khó khăn này, còn bốn huyết ma tôn còn lại đối với tôi mà nói đúng là một nhiệm vụ gian khổ, nhưng bốn huyết ma tôn có lẽ tôi tạm thời đối phó được. Lúc này thì tôi nhìn bốn thân ảnh phía trước, tôi phóng lên cao, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lẽo. Khi bốn người tới gần, một tay tôi đã vung lên mở ra thế giới nhỏ. Một lực hút cực lớn đã chuyển ra, bốn người này nháy mắt đã bị tôi thu vào trong thế giới nhỏ. Bốn bọn chúng mắt đều ngây ngẩn cả ra. Ở trong thế giới nhỏ, tôi đã sớm thông báo với Trúc Tầm Ngưng. Khi bốn huyết ma tôn này vào trong, lập tức thiên kiếp không do dự mà đánh xuống. Ma thần Di Viu cũng rất nhanh đã đối đầu với gã huyết ma tôn thứ nhất. Sau đó là những cảnh giới trảm đạo khác. Cả nhóm người kết hợp lại với lực thiên kiếp bắt đầu tấn công. Mà tôi cũng không nhanh không chậm ngăn cản huyết ma tôn. Bốn huyết ma tôn tạm thời thì phân công ra như thế, chủ yếu là bởi vì cảnh giới trảm đạo có vài người khá mạnh trấn thủ. Ví như Kiếm Tiên Lữ Lương và Lão Doãn đều là những kẻ nổi bật trong cảnh giới trảm đạo. Ngay cả thực lực của Hoàng Tiểu Tiên gần đây cũng đã tăng lên cảnh giới trảm đạo hậu kỳ. Dưới tình huống như vậy, đối phó với một gã huyết ma tôn hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi thực lực của tôi tiến vào trong nhị trọng đạo thân, thực lực thiên kiếp ở trong thế giới nhỏ đã toàn lực vận chuyển, cũng là lực công kích nhị trọng đạo thân, chẳng qua là thiếu tính linh hoạt mà thôi. Công kích cũng chỉ có một góc nhỏ, nhưng còn phối hợp với những người khác, tình hình thì lại khác. Dù chỉ là thiên kiếp cũng đủ để tạm thời bám trụ những tên này. Sau đó những cảnh giới trảm đạo còn lại chỉ phụ trách công kích mà thôi. Đối diện với gã huyết ma tôn trước mặt, lực huyết mạch ở trong người tôi đã lập tức mở ra. Sau đó thân người lao tới chỗ huyết ma tôn. Huyết kiếm thị ở trong tay mang theo một luồng kiếm canh, Sắc mặt của gã Huyết Ma Tôn lập tức nặng trĩu. Hắn cảm giác được mình đang ở trong một thế giới đặc biệt. Thế giới nhỏ ư? Còn là một thế giới nhỏ cực kỳ đầy đủ. Thảo nào mà lúc trước ngươi có thể đánh chết nhiều người trong tộc của ta như vậy. Sắc mặt của gã Huyết Ma Tôn này vô cùng hoảng sợ. Hắn chú ý thấy đây là một thế giới nhỏ cực kỳ hoàn thiện. Thậm chí chỉ cần một ít thời gian nữa, thế giới này có thể tự tạo ra sinh mệnh. Giống như thời điểm ban đầu, thời kỳ hỗn độn sơ khai sản sinh ra những sinh linh hùng mạnh. Nhưng theo như lời tiền bối Cái Nhiếp đã nói, thời kỳ hỗn độn ban đầu không chỉ là thần giới, còn có ít khu vực ở bên ngoài thế giới, thậm chí có những khu vực đã xuất hiện sớm hơn rất nhiều năm. Bọn họ tấn công bên này, ví dụ như Huyết Ma tộc, thời điểm đó chư thần ngã xuống đổi lấy một ít thời gian an bình. Nhưng tốc độ trưởng thành của Huyết Ma tộc quá nhanh, nhanh đến mức thần giới bên này không có thời gian trì hoãn, lực lượng ở bên kia lại một lần nữa mạnh hơn, tiếp tục công kích thần giới. Cho nên muốn giải quyết triệt để được vấn đề Huyết Ma tộc, có lẽ phải tiêu diệt toàn bộ Huyết Ma tộc mới có thể giải quyết được tuyệt nòi giống của bọn chúng. Bằng không thì chỉ cần lưu lại một chút đường sống thì Huyết Ma tộc đều có cơ hội xoay chuyển. Nghĩ đến đây, công kích ở trong tay tôi cũng đã trở nên ác liệt hơn. Cho nên ngươi cảm thấy tiến vào rồi còn có thể ra ngoài sao? Mặt của tôi đầy sát khí nhìn hắn rồi quát lên. Dứt lời, sau lưng của tôi đột nhiên xuất hiện hai cỗ thi thể. Nếu nói lúc chiến đấu loài người chúng tôi có sẵn ưu thế gì, vậy thì là đạo thân chúng tôi ngưng tụ có tác dụng như là phân thân. Tuy rằng thực lực sẽ yếu đi đôi chút, nhưng vẫn có uy hiếp được kẻ địch. Dù sao thì dưới tình huống như vậy, có lẽ sẽ khiến cho kẻ địch e ngại phân tâm. Một tay nhấc cối hỗn độn đè xuống người phía kia, sau đó huyết kiếm thị trong tay cũng không ngừng mà không có chút chần chừ chém xuống. Bên kia ấn hỗn độn ngưng tụ ra bay thẳng tới chỗ gã Huyết Ma Tôn ở giữa. Đối mặt với công kích ồn ồn đang kéo tới, sắc mặt của Huyết Ma Tôn khó coi, bởi vì hắn chiến đấu lâu như vậy cũng đã biết tên trước mặt nhìn thì chỉ là có thực lực nhị trọng đạo thân, nhưng lại không dễ đối phó như trong tưởng tượng, thậm chí còn không phải là dễ giải quyết. Một tiếng rồng ngầm vàng từ trong cổ họng của tôi, sắc mặt của Huyết Ma Tôn thẫn thờ. Chân lòng vẫn nộ đánh sâu vào trong thần hồn, khiến cho người người thất thần một lúc. Chính vào lúc giây phút ngắn ngủi này, khóe miệng của tôi nổi lên một nụ cười lạnh như băng. Thân người như quỷ mị phóng ra, sau đó ở trên không trung xuất hiện một cái cối xay trắng đen cực kỳ lớn đang đè xuống. Uy lực của cối xay đại đạo hiển nhiên không thể xem thường, huống chi sau khi trải qua lĩnh ngộ, uy lực của cối đại đạo còn ghê gớm hơn trước. Đây là năng lượng gì? Cảm nhận được năng lượng trên đỉnh đầu, sắc mặt của gã Huyết Ma Tôn đột nhiên đại biến, sau đó chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng đã vào trong địa bàn của tôi sao có thể để cho hắn chạy được. Một tay vùng lên, ở trong không trung một lôi kiếp cự long màu tím bay thẳng xuống phía dưới, đánh sâu lên người của người hắn. Một tiếng thét thê lương truyền ra khắp cả khoảng trời. Nghe thấy âm thanh, tôi lại nở ra một nụ cười nhạt, bởi vì giờ khắc này tôi có thể kết luận hắn không chạy thoát. Kiếm cương quyết. Một tiếng hô trầm trầm truyền ra, ở trong không trung ngưng tụ một kiếm cành thật lớn, mang theo vô số khí huyết sát, ầm ầm rơi xuống dưới người hắn. Sắc mặt hắn hiện lên một vẻ mặt tuyệt vọng, gầm lên một tiếng không. Nhưng lúc này lời phía sau đã hoàn toàn biến mất, bởi vì thân thể của hắn đã bị kiếm cành nghiền nát, máu tươi bắn ra tung tóe. Đưa mắt nhìn làn xương máu phủ kín cả nơi này, thần hồn đã bị diệt. Nếu vậy không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Xoay người sang một chiến trường khác, nơi đó có Trúc Tầm Ngưng đang cuốn chặt lấy một gã Huyết Ma Tôn. Chiến đấu ở bên kia khó khăn một chút, thân hình tôi biến mất tại chỗ, huyết kiếm thị trong tay cũng đã đâm mạnh về phía trước. Huyết kiếm thị đâm ra, khoảng không bị chém thành một dấu vết thật sâu. Đồng tử của Huyết Ma Tôn co lại, thân hình lùi nhanh ra sau, hiển nhiên là cảm nhận được công kích từ bên này. Nhìn thấy tôi xuất hiện, khóe miệng của Huyết Ma Tôn dần dần khiếp sợ. Sao lại có thể? Văn Thầm đã bị ngươi giết rồi ư? Ánh mắt của hắn vô cùng khó tin, hình như là căn bản không thể ngờ tôi có thể giết chết một gã Huyết Ma Tôn nhanh như thế, mà Văn Thầm chắc hẳn là cái tên mà gã vừa mới bị tôi giết. Người cầm đầu của đám bọn họ tên là Văn Đao, tôi giết một gã tên là Văn Thầm, xem ra đều là người của va tộc Văn Thị. Không biết huyết ma tộc có bao nhiêu bộ lạc, mạnh yếu so lè không đồng đều, bộ lạc nào cũng khủng bố thì sẽ khủng bố vô cùng. Còn bộ lạc nào yếu thì đến ngay cả một gã huyết ma tôn trấn thủ cũng không có. Cho dù thế nào, chỉ cần là huyết ma tộc đều phải chấm tận giết tuyệt, điểm này hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hình như ngươi cũng rất bất ngờ với cái chết của hắn. Có điều tao muốn nhắc nhở ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Sau khi tôi nói xong, sắc mặt của tôi xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chương 818, phản sát. Đối mặt với nhóm người đột nhiên xuất hiện, thực ra trong lòng tôi cũng đã nhiều phán đoán. Bởi vì khoảng thời gian này trên đường đi, đúng là chúng tôi đã giết không ít bộ lạc huyết ma tộc, trong đó huyết ma tôn chỉ sợ không dưới 10 vị. Lần này thì huyết ma tôn có khoảng 5 tên, nhưng lại cố tình nhắm vào chúng tôi. Rất rõ ràng, không cần phải nói, đám bọn chúng là đến để giết chúng tôi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chúng tôi lại làm việc cực kỳ tỉ mỉ và thấu đáo. Vốn dĩ cũng không cố ý, nhưng lúc đi qua các thành trì trên đường, cảm thấy có khí mùi của huyết ma tôn, tiện tay giúp dọn sạch. Phải biết rằng lực lượng hiện tại của chúng tôi đi đến đâu cũng tương đương với lực lượng của thành trì lớn. 3 người tương đương với huyết ma tôn, còn cả hơn 10 người cảnh giới chảm đạo. Nhưng tôi thật không ngờ, hành động của chúng tôi đã khiến cho huyết ma tộc đứng ngồi không yên. 5 huyết ma tôn này nếu không phải là bị người khác sai khiến thì nhất định không tùy tiện mà tấn công chúng tôi. Lúc này thân ảnh của tôi đã hoàn toàn đứng trước mặt của gã huyết ma tôn đang run như cầy sấy. Lần này thì nhiều thêm vài cảnh giới chảm đạo giúp đỡ. Thực ra lúc trước ở trong số người của bọn họ đã có người bị thương, ví dụ như lão tổ nhà họ Lục và lão tổ nhà họ Cơ. Nhưng khi thương thế chưa hồi phục, bọn họ vẫn lựa chọn chiến đấu. Tôi cũng không ngăn cản bọn họ, bởi đây chính là ý chí trong tâm của mọi người. Chuyện về huyết ma tộc, khoảng thời gian này bọn họ đều đã hiểu rành mạch, cho nên khi nghe thấy huyết ma tộc giết hại loài người, giống như là năm đó 30 vạn người nhân gian giới đã bị giết, quả thực không thể tha thứ. Chẳng qua là quốc có quốc pháp, chuyện chiến tranh thì là tầng lớp bình thường, vẫn là giao lại cho người bình thường bọn họ giải quyết. Huống chi hiện tại nhân gian giới có thể coi là cường quốc trong cả địa cầu, không phải bất cứ ai cũng có thể khi dễ được. Sao? Muốn chạy? Có lẽ ngươi cảm nhận được, đây là thế giới thuộc về ta, pháp luật và thiên đạo đều có đủ. Ngươi có thể cho rằng tình hình như thế này, ngươi chạy được hay không? Muốn chạy, trừ phi là giết ta. Tôi cười lạnh nhìn gã trước mặt. Hắn không ngừng lùi ra sau. Lúc này sắc mặt của hắn khó coi cực hạn, theo bản năng đưa mắt nhìn hai chiến trường còn lại. Vừa rồi tôi đã phân phó vài người phía sau đi hỗ trợ chiến trường ở một nơi khác. Dù sao thì an toàn là trên hết, tôi không hy vọng một người nào đó gặp nguy hiểm tới tính mạng trong chiến trường. Tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lúc này huyết ma tôn trước mặt đột nhiên nổi giận. Người đi chết cho ta! Thét lên một tiếng, đồng thời tôi nhìn thấy người này phi tới chỗ tôi. Huyết ma khí khắp mình hắn đã bắt đầu tăng thêm. Lòng tôi lạnh giá, người kia không ngờ lại định tự nổ tung. Thủ đoạn thật không phải là tàn nhẫn bình thường. Tự không giữ đường sống cho bản thân mình nữa rồi. Tôi đương nhiên không sợ, lực đại đạo bên quanh thân đã bắt đầu xoay tròn, sau đó bao vây quanh lấy người hắn. Bị lực đại đạo này bao quanh, cho dù huyết ma tôn như là hắn muốn định tự nổ, tôi cũng không sợ một chút nào. Một tiếng nổ kịch liệt đã truyền ra, rồi sau đó lực đại đạo đã bắt đầu vặn vẹo, nhưng năng lượng kia lại không tràn ra ngoài. Tôi hừ một tiếng. Không phải ta đã nói với ngươi rồi hay sao? Nơi này là nơi thế giới nhỏ của ta cơ mà. Trong thế giới nhỏ của tôi, tất cả các năng lượng đều do tôi tùy ý điều động. Người này tự nổ trong thế giới nhỏ của tôi, đùa cái gì vậy? Lại nói lúc này tôi coi như là tôi đã hiểu vì sao mà Hoàng Thiên phải gạt bỏ tiền bối Đế Tần đúng lúc. Thực ra hắn đang lo lắng, làm chúa tể thiên đạo, hắn đương nhiên muốn hưởng thụ cảm giác tất cả mọi người đều phải nằm trong tay hắn. Đột nhiên xuất hiện một vị thiên kiêu tuyệt thế như là Đế Tần, rất có khả năng uy hiếp đến hắn. Hắn lập tức nghĩ tới bản thân có khả năng bị thay thế, mà hắn không muốn như vậy, cho nên phải kịp thời gạt bỏ tiền bối Đế Tần. Nhưng mà đổi một góc độ khác, thật ra thì tôi nhìn được ra tiền bối Đế Tần thật ra không có hứng thú thay thế Hoàng Thiên. Ngày ấy không ngừng tìm Hoàng Thiên để chiến đấu là vì muốn tăng thực lực. Nếu ngày ấy muốn thay thế Hoàng Thiên, hoàn toàn có thể không để cho lộ mặt bản thân, chứ cần gì phải đặt bản thân vào trong tình trạng nguy hiểm. Nói tóm lại, có lẽ tiền bối Đế Tần đánh giá cao Hoàng Thiên, đánh giá cao sự rộng lượng của kẻ thân là thiên đạo như hắn, nhưng hắn lại không rộng lượng như vậy. Những chuyện này tiền bối Đế Tần không nói cho tôi biết, nhưng hiện tại tôi có thể cảm giác được. Người thứ hai. Vào bốn tên, vẫn còn hai tên huyết ma tôn. Cảm giác được đồng bào của mình đã bị đánh chết, hai tên huyết ma tôn còn lại đã bắt đầu hoảng loạn. Tôi không biết trong thế giới nhỏ có tồn tại luân hồi hay không, nhưng tôi có thể khẳng định sau khi huyết ma tộc đã bị đánh chết, tuyệt đối không xuống địa ngục. Bởi vì bọn chúng đến từ vùng biên giới ngoài thế giới, nếu như phải xuống địa ngục cũng là địa ngục ở bên ngoài biên giới. Những chuyện này tôi vẫn chưa biết, có điều hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện tôi tiếp tục giết chết huyết ma tộc. Người là người thứ ba. Tôi xuất hiện trước mặt của một gã huyết ma tôn thứ ba. Tôi nhìn thấy đoàn làng đã bị thương, thậm chí ngay cả Lão Doãn và Kiếm Tiền Lữ Lương cũng đều cũng đã bị thương. Xem ra bọn họ vẫn có khoảng cách nhất định đối với huyết ma tôn, cho dù có hợp lực lại vây sát, còn có sự trợ giúp của thiên kiếp, nhưng vẫn có chút mệt nhọc. Đương nhiên tôi biết bọn họ là ba người mạnh nhất trong những người chỉ mới ở cảnh giới trảm đạo hậu kỳ. Nếu tới trảm đạo điên phong, có lẽ chuyện này không xảy ra. Chư vị, mọi người đi trị thương đi, kế tiếp giao cho tôi được rồi. Nhìn những người bị thương, tôi lên tiếng nói. Trận đấu hiện tại đối với bọn họ mà nói có chút vất vả. Đúng là đã cố gắng, nhưng chỉ có thể hỗ trợ kéo dài thời gian, vậy cũng đã tốt lắm rồi. Nếu không có bọn họ hỗ trợ, chỉ mỗi lực thiên kiếp thì khó mà ngăn cản được một gã huyết ma tôn. Dù sao thì thực lực hiện giờ của tôi cũng chỉ mới là nhị trọng đạo thân sơ kỳ mà thôi. Nếu có nhị trọng đạo thân trung kỳ, thậm chí có thể dùng được lực liên kiếp để mà đánh chết huyết ma tôn ở cấp thấp. Nhưng mẹ hiện tại thì vẫn chưa đạt đến trình độ như thế vậy. Loài người, coi như lần này chúng ta sơ suất. Ánh mắt của huyết ma tôn nhìn tôi có chút cay đắng. Đúng là trận đấu này vừa rất tốn công, đã tiêu hao đi rất nhiều năng lượng trên người hắn. Hắn không chỉ phải đối phó với cảnh giới trảm đạo, hơn nữa còn đồng thời đối phó với lực thiên kiếp. Bằng không thì bọn chúng căn bản không có khả năng chật vật như vậy. Tình hình hiện tại, ngay cả cơ hội đào tẩu bọn chúng cũng không có. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn buồn rầu. Nhưng mà thân là huyết ma tộc, bọn chúng không sợ chết. Vì cuộc sống của con cháu sau này có thể được sinh tồn trong một môi trường tốt hơn, bọn chúng không mang bất cứ cái giá nào. Đây cũng là nguyên nhân mà huyết ma tộc tấn công thần giới lâu như vậy. Trước khi cuộc chiến đổ ra, tôi tin rằng loài người không hề có lục đục với bọn chúng. Tình hình chiến tranh đến ngày nay đã thế này rồi, ở thành Tương Long, Lưu Xuyên phụ trách hệ thống tình báo đều đã có ý đồ làm phản. Nhưng cũng may, người như vậy tuy rằng tồn tại, nhưng chung quy không thể chống lại lòng đoàn kết của tu sĩ loài người. Thái tổ nhân gian giới năm đó có thể trong tình hình như vậy lôi kéo rất nhiều người quật khởi, đương nhiên cũng có nguyên nhân nhất định. Chịu chết đi. Cho nên đối với huyết ma tộc, thật ra tôi cũng không có gì để nói. Vì người trong tộc có một hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn, cho nên lựa chọn giết chủng tộc khác. Mấy lời chửi bới táng tận lương tâm thì có gì đó đều là giả. Bất cứ lời nói nào của chúng tôi đều không bằng trực tiếp phản sát lại. Nhắm mắt lại, công kích trong tay tôi hướng về phía người trước mặt, thiên kiếp cũng đã nổ ra. Lực đại đạo chung quanh đều được tôi điều động vây quanh người hắn. Không đến 2 phút, tôi đã đánh chết huyết ma tôn thứ 3. Huyết ma tôn thứ 4 đã không cần tôi giết, bởi vì tôi nhìn thấy ma thần Zivil đã xé rách thân người của huyết ma tôn kia. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 140 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.